mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, đệ 1140 chương rốt cuộc tiến giai. Tam nương tính toán một muỗng mà huy, Tố Tân quyết đoán đoan quá chén, ưng ực uống lên, theo một chén canh sâm xuống bụng. Tố Tân cảm giác từng đạo năng lượng dòng nước ấm từ dạ dày túi phát ra. Tiến vào đến thân thể cơ bắp gân cốt chung, thân thể tế bào giống như là một đám gào khóc đòi ăn trẻ con giống nhau. Điên cuồng mà hấp thu này đó năng lượng, thực mau, một chén canh sâm năng lượng đã bị hấp thu cái sạch sẽ. Trước kia Tố Tân thân thể cũng là có thể tự động hấp thu cùng rèn luyện. Nhưng là trải qua lần này, Tố Tân cẩn thận cảm ứng hạ mới phát hiện, hiện tại thân thể hấp thu tốc độ so trước kia mau nhiều. Hơn nữa đối mỗi cái tế bào đều có thể bận tâm đến. Thầm nghĩ, hay là đây là thần hồn thể dung hòa sau chỗ tốt. Một chén canh sâm năng lượng tuy rằng không có hoàn toàn thỏa mãn thân thể yêu cầu. Nhưng là Tố Tân lại cảm giác thể lực rõ ràng khôi phục một ít. Tố Tân nói tạ, nói. Tam nương giúp ta lộng điểm ăn đi, canh sâm nấu gà cơm gì đó đều được, tam nương vội không ngừng mà nhận lời. Hảo hảo, ta lập tức liền đi, ngươi hiện tại chính là chúng ta Tỳ Quy Thành chúa cứu thế. Hiện tại cơ hồ toàn thành người đều ở bên ngoài thủ đâu. Nếu là ngươi có cái gì, bọn họ sẽ trực tiếp đem ta cái này tiểu điếm cái hủy đi, vừa nói. Một bên cũng đem còn lại vây quanh ở cửa phòng người đuổi đi. Đi một chút, Tố Tân đại sư yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Đều tan đi, Tố Tân ha hả mà cười. Cứ việc đối phương có chút nói giỡn cùng khuếch đại, nhưng là nghe trong lòng như cũ uất gián thực. Chính mình tuy thiếu chút nữa đem mạng nhỏ bồi thượng, lại kiếm tới như thế đại danh vọng. Thân thể tu vi còn ẩn ẩn có điều đột phá. Ân, đáng giá. Còn lại người chậm rãi tan đi, đi ra ngoài liền bắt đầu cùng những người khác thổi phòng. Làm mai mắt thấy đến, đại sư tỉnh lại. Trong phòng còn dư lại Tề Võ Huy cùng Du Bình. Tề Võ Huy có vẻ rất là áy náy. Đối Tố Tân cùng Du Bình tràn ngập cảm kích. Tố Tân không để bụng này đó, hư. Nàng chỉ coi trọng đối chính mình có chỗ tốt gì. Thực hiển nhiên, nàng lần này xem như ở Tỳ Quy huyện chân chính đứng vững gót chân. Đến nỗi Du Bình, hắn vốn dĩ liền từ bi vì hoài, cũng sẽ không đem này đó hư danh để vào mắt. Tố Tân nhớ tới kia mấy cái nha sai, liền hỏi nói, đúng rồi Thủy Sinh cùng Vu Long thế nào? Tề Võ Huy nói, Phương đạo trưởng đem chúng ta trong cơ thể dơ bẩn bức ra tới. Vu Long cảm nhiễm nghiêm trọng một ít. Uống lên nước bùa, hiện tại cũng trên cơ bản không ngại, chỉ là chỉ sợ thân thể sẽ rơi xuống một ít tàn tật. Thủy Sinh đang ở chiếu cố hắn, Tố Tân gật gật đầu. Nga một tiếng, ở như vậy dưới tình huống, có thể nhặt về một cái mệnh liền tính không tồi. Tố Tân nhìn về phía Du Bình, hỏi, đúng rồi, kia quy khư thế nào? Du Bình, nơi đó hiểu lầm tà ám đã bị lôi điện trên cơ bản bỏng cháy sạch sẽ. Ta đã làm mọi người không cần tới đó đi. Chỉ là, có Du Bình an bài. Tố Tân vẫn là tương đối yên tâm ni hơn nữa có người tận mắt nhìn thấy đến đáy hố tình huống. Chỉ sợ ít nhất phải làm một tháng ác mộng, dễ dàng không dám đi nơi đó. Tố Tân thấy đối phương biểu tình hiện lên một tia ảm đạm. Vội vàng hỏi. Chỉ là cái gì, Du Bình, ngoặc kép, nguyên lai trong thành tử vong những người đó thi thể đột nhiên biến mất. Đều là bị những cái đó tiểu quỷ trở đi. Điểm này Tố Tân lúc trước cũng đã đoán được một ít. Hỏi, có phải hay không những cái đó tiểu quỷ trốn thoát? Du Bình, quy khư bị ngươi cương lôi phù đánh trúng. Sau đó lại liệt hỏa bỏng cháy. Phá hủy nơi đó năng lượng tràng. Chung quanh địa phương lại lần nữa phát sinh đại quy mô mà Hạ Mân Ni triền núi biến thành đất bằng. Nhưng thật ra đem ứ động âm khí sơ cởi bỏ tới. Chỉ là cũng có rất nhiều tiểu quỷ từ bên trong trốn thoát. Chỉ sợ có mấy chục cái nhiều. Ở Tố Tân hôn mê mấy ngày nay, Du Bình liền ở chảo quỷ. Chỉ là lấy hắn thủ đoạn, làm lên thực sự có chút cố hết sức. Hắn yêu cầu làm cục đá giúp hắn phán đoán những cái đó tiểu quỷ ở địa phương nào. Nhất buồn bực chính là, cục đá nguyên bản ở Nguyệt Lượng thôn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bị Tố Tân mạnh mẽ ngưng tụ một chút âm khí. Hiện tại lại ở ban ngày dương khí mạnh nhất thời điểm mang Du Bình đi tìm những cái đó tiểu quỷ. Ngược lại làm hắn trở nên càng hư nhược rồi. Mắt thấy lại biến thành một bãi trạng thái dịch. Cho nên Du Bình vô pháp đi ra ngoài thu quỷ. Cũng không có càng tốt biện pháp trợ giúp cục đá khôi phục quỷ lực. Mặc dù là muốn mua sắm tụ âm đan nói. Cũng muốn đến một khác tọa âm đô thành mới được. Ít nhất phải đi gần một tháng. Nơi đó nhân tài đông đúc, hắn điểm này tam chân miêu công phu, còn không tới phiên hắn lên sân khấu, cho nên mới sẽ tới này xa xôi tiểu quốc, mưu một phần sinh lộ, cục đá đã đợi không được một tháng, cho nên liền tới thủ Tố Tân, nghĩ Tố Tân lần trước liền lợi dụng trong giếng âm khí giúp cục đá ngưng tụ một ít quỷ lực. Chờ Tố Tân tỉnh lại, có lẽ nàng có biện pháp cũng nói không chừng. Tố Tân không nghĩ tới cục đá trở nên như vậy nghiêm trọng. Bất quá nàng lần này có thể toàn thân mà lui, cũng toàn dựa đại gia đồng tâm hiệp lực, cho nên hiện tại cứu cục đá, nàng cũng nhất định muốn đem hết toàn lực. Tố Tân nói, ngươi đem cục đá cho ta, ta suy nghĩ nghĩ cách Du Bình chờ chính là những lời này. Vội vàng từ nghiêng vượt tại bên người hoàng túi tử lấy ra một cái chai. Thập phần không tha mà đưa cho Tố Tân. Tố Tân xem không được kia, lưu luyến không rời, bộ dáng. Ôm đồm lại đây, hạ lệnh chụp khách, hảo, ta tưởng trong thành những cái đó ly kỳ thi thể mất tích. Đột nhiên chạy đến bãi tha ma tình huống về sau đều sẽ không đã xảy ra. Còn có những cái đó đột nhiên tử vong, rất có thể cũng là những cái đó ác quỷ làm. Chỉ cần đem những cái đó ác quỷ toàn bộ diệt trừ là đến nơi, Tề Võ Huy nghe xong. Thoáng buông tâm, nói lời cảm tạ sau cáo từ rời đi, Du Bình tiếp theo cũng rời đi, thuận tiện đem tụ ở bên ngoài người tản ra, Tố Tân lên, rửa mặt chải đầu một phen, đi vào dưới lầu, Tam Nương cùng Minh Tử chuẩn bị rất nhiều thức ăn, kỳ thật không chỉ có là vì nàng, mà là hiện tại trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt. Lầu một là đại đường, trừ bỏ ở trọ khách nhân dùng cơm ở ngoài, những người khác cũng có thể tới ăn cơm nghỉ chân. Tố Tân muốn một bàn hàm, nhiệt lượng cao đồ ăn. Ăn cơm, thân thể lực cũng trên cơ bản khôi phục, liền ra cửa, đến trên đường lại một đường mua các loại điểm tâm bánh rán bánh bao bánh quẩy linh tinh. Nàng hiện tại ở mọi người trong mắt lượng cơm ăn đã đủ lớn. Vì không cho người thái thái quá mức kinh ngạc, vẫn là tách ra mua cho thỏa đáng. Đương thân thể đối năng lượng hấp thu đến trình độ nhất định thời điểm. Dư thừa năng lượng liền chậm rãi hội tụ đến đan điền chung. Rốt cuộc có một tia năng lượng, Tố Tân yên lòng, nhắm thẳng ngoài thành đi đến. Tố Tân phía trước hỏi thăm phụ cận nhưng có âm khí tương đối trọng địa phương. Mọi người liền nói, trừ bỏ Tây Bắc bãi tha ma ở ngoài. Ở Đông Nam Giác có vừa vỡ bại chùa miếu, nghe nói nơi đó thường xuyên nháo quỷ, mọi người tiến vào bên trong liền gặp được quỷ đánh tường. Có chút vận khí tốt ở bên trong xoay mấy ngày còn có thể ra tới. Mà có chút dứt khoát liền mất tích, cho nên đều không có người đã đi đâu. Hiện tại nếu muốn tìm âm khí tụ tập địa phương mới có thể giúp cục đá khôi phục quỷ lực. Nghĩ đến cũng chỉ có đi nơi đó thử thời vận. Tố Tân hiện tại thân thể tố chất so phía trước đề cao một ít. Linh lực cũng khôi phục một chút, cảm giác chính mình lại có, lăn lộn tư bản. Du Bình thủ đoạn cũng là bị mọi người xem ở trong mắt. Cho nên hắn vừa ra tới đã bị thỉnh đi rồi. Kia chùa miếu kiến ở sơn khe núi thượng, đông nam tây bắc phong đều có thể thổi đến. Không tàng phong tụ khí, khắp nơi sát khí đều phải trải qua. Nếu là phía dưới trấn áp có gì đó lời nói, càng như là luyện ngục. Hết chương.